Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 145, Thừa Chân chi hoàn chỉnh hình thái. Tuệ Căn Nhi cùng Tiếu Thừa Càn chiến đấu không thể bảo là không khốc liệt. Ở truyền pháp xong sau một sát na kia, ta chỉ là bằng vào bản năng đi nhìn một cái, đều biết quỷ tướng, bao gồm Lý Hào ở bên trong, đã bị giết chết hai cái, chỉ còn lại có bốn cái quỷ tướng, có thể coi là như thế. Đại não của ta còn chưa phải là hoàn toàn thanh tịnh, còn đắm chìm trong sư tổ truyền pháp huyền diệu bên trong. Trong chốc lát khó mà đối với ngoại giới hết thảy sinh ra tâm tình. Còn không muốn sơ qua tỉnh lại sao? Không sợ hoàn cảnh xấu cuối cùng không thể hòa nhau sao? Là sư tổ lời nói để cho ta hoàn toàn tỉnh hồn lại. Ta rõ ràng cảm giác sư tổ nói lời này thời điểm mang theo một tia tinh thần lực thượng chèn ép. Nhưng là lời này nhưng là đối với đến kia từ đầu đến cuối yên lặng vương tọa nói. Vương tọa bên kia không có bất kỳ đáp lại. Chỉ là ngăn che ở vương tọa trước rèm động mấy cái. Phảng phất là đang ám chỉ ở nơi này phía sau chúa tâm tình người ta không phải là bình tĩnh như vậy. Có thể cũng chỉ là như vậy. Hừ, sư tổ cười lạnh một tiếng. Chắp tay ở sau lưng không nói. Nhưng ta nhìn thấy sư tổ bóng người thật giống như ảm đạm mấy phần. Này nhìn đến ta căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ là truyền pháp để cho sư tổ gánh nặng quá nặng sao? Không chỉ là ta có lo lắng như vậy. Chúng ta nhìn sư tổ toàn bộ đều có lo lắng như vậy. Nhưng là sư tổ chỉ là nhàn nhạt một câu. Truyền pháp đã xong. Các người mỗi người làm việc. Nên gánh vác chuyện. Hỏi cái gì giá? Quản kết quả gì, vô luận cái gì giá, kết quả gì, đều là trốn không tránh được. Rất một câu đơn giản lời nói, rất rõ ràng sáng tỏ đạo lý. Ta nhưng không biết sư tổ chỉ là cái gì. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Ta nhắm mắt hít sâu một hơi. Mới vừa rồi sư tổ truyền cho ta nội dung vẫn còn ở trong đầu lọc. Suy tư một chút, bây giờ ta phải làm nhất hẳn là chuyện này. Ôm cái ý nghĩ này, ta trở tay từ phía sau hoàng trong bao vải lấy ra một nhánh phù bút. Cái này phù bút ta rất ít đi dùng, trừ phi là bức họa tử phù thời điểm. Sư phụ truyền cho ta lúc, đã từng nói cho ta biết, tùy tiện không nên dùng. Đây là sư tổ truyền xuống tốt nhất một nhánh phù bút. Cũng là sư tổ yêu quý vật, đã từng sư tổ đi từng đại chiến một trận. Chi này phù bút liền ở trong trận đại chiến đó. Ngay cả vẽ ba tấm kim sắc phù lục. Ngày đó, ta nghe đến, chỉ là ngẩn người mê mẩn. Sư tổ là thiên nhân hạ phàm sao? Đang đại chiến chung còn có thể vẽ bùa. Hơn nữa còn là ngay cả bức họa ba tấm kim sắc phù lục. Sư phụ lại nói cho ta đến. Sư tổ ngươi từng nói qua. Một lần kia chiến đấu cơ hồ vượt qua hắn năng lực cực hạn. Như nếu không phải chi này phù bút, hắn cũng không hoàn thành được. Đang chiến đấu ngay cả bức họa ba tấm kim phù. Cho nên, như vậy phù bút có khí linh thật là lại không quá bình thường. Kế tiếp phải làm chuyện này. Dùng cái này phù bút là lại không quá bình thường chứ. Nghĩ như vậy, nắm phù bút đi về phía Thừa Tâm Ca. Tiếp theo hành động, nhưng thật ra là ta đang vì Thừa Tâm Ca đấu pháp làm một cái vạn toàn chuẩn bị mà thôi. Cũng đang lúc này, trước mắt ta thoảng qua một bóng người. Tiếp lấy đã nhìn thấy một cô gái đã xông vào chiến đấu trong sân Thừa Chân. Nguyên lai có so với ta còn gấp gáp nhân a. Ta khẽ mỉm cười, mặc dù không biết sư tổ rốt cuộc cho Thừa Chân truyền thừa một ít gì. Nhưng lúc này Thừa Chân trong mắt ta đã có thay đổi cực lớn. Đây chính là Thừa Chân hợp hồn cuối cùng hình thái sao? Nàng nói bảo hai cái tay áo biến mất. Mà bán manh xà biến thành một cây tương tự với roi đồ vật quấn quanh ở Thừa Chân trên cánh tay. Cái tay còn lại cánh tay là có một cái hoàn chỉnh xà hình sâm. Đầu rắn tựa hồ là đang mỉm cười. Tràn đầy kinh khủng màu sắc cảm giác thần bí. Ở phía sau tới sau đó. Ta hỏi qua. Thừa Chân, người lúc đó ống tay áo là chuyện gì xảy ra nhi? Thừa Chân là trả lời như vậy ta. Hả? Lần đầu tiên cảm nhận được hoàn chỉnh hợp hồn, luôn là muốn huyễn một chút a. Tay áo ta tháo ra, Khi đó Thừa Chân trả lời: để cho ta hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Cảm khái lòng dạ nữ nhân nam nhân quả thật rất khó hiểu. Bất quá, vào lúc này, Thừa Chân mở miệng nói chuyện ngữ nhưng là hào khí vạn phần. Nguyên lai dung hợp con rắn này nhi, không phải là muốn một mực công kích a, còn phải lợi dụng tương tự mạch ưu thế. Được rồi, Tuệ Căn nhi, Tiếu Thừa Can, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiếp theo ta một người xuất thủ là được. Một người xuất thủ đối mặt bốn con quỷ tướng. Khóe miệng ta lần nữa toát ra vẻ tươi cười. Lại một chút cũng không kinh ngạc. Hoàn chỉnh hợp hồn nếu không rất đúng trả bốn con quỷ tướng. Đó chính là yếu đi ta lão lý nhất mạch danh tiếng. Trong nội tâm của ta nhiệt huyết cũng đang sôi trào. Nhưng là bây giờ thì không cần xuất thủ. Cuối cùng đỉnh phong cuộc chiến. Mới bắt đầu mà thôi. Đồng bạn giữa là dùng để tín nhiệm. Thừa Chân một câu hào khí lời nói. Tuệ Căn Nhi cùng Tiếu Thừa Can chỉ là liếc nhau một cái. Liền nhanh chóng thối lui ra chiến cuộc. Ngay cả nửa câu hỏi cũng không có. Ta lấy đến phù bút. Nguyên bổn đã chuẩn bị bút rơi. Lúc này lại ngừng một chút. Ta muốn nhìn một chút Thừa Chân hợp hồn đến tối hình thái cuối cùng. Hẳn là một cái dạng gì biểu hiện. Giống vậy. Tất cả mọi người đều là. Chỉ có Thừa Nguyện nhỏ giọng thầm thì. Ta cũng muốn ra tay đây. Lời này. Ta nghe khẽ mỉm cười. Một cái nắm ở rồi ở bên cạnh ta Thừa Nguyện. Nói đến. Đừng nóng. Có là cơ hội. Cảm giác dưới chân chấn động sao? Tin tưởng ta. Lúc này ngoại thành cùng nội thành nhất định xảy ra một ít biến hóa. Ta linh giác nói cho ta biết. Sự biến hóa này không đơn giản đâu rồi. Chúng ta có một trận đại chiến. Thừa Nguyện nhu thuận gật đầu một cái. Ngược lại sư tổ nhìn ta liếc mắt. Nhỏ giọng nói một câu. Này Lập Thuần Nhi cũng không biết từ nơi nào nhặt được người này. Này linh giác. Chấm ngoặc kép. Sư tổ không lại bình luận. Nhưng là một câu nói này. Lại để cho ta hoảng hốt một chút. Nơi nào nhặt được. Ở trong nhà của ta nhặt được. Khi đó. Bị bách quỷ triền thân. Cũng nhanh không chịu đựng nổi nhược chất trẻ sơ sinh. Trong lúc này đối thoại công phu. Thừa Chân bên kia đã xuất thủ. Đơn giản là tốc độ ánh sáng một loại tốc độ. Cái kia roi cũng đã bị Thừa Chân quăng ra. Trên không trung tự động công kích. Đến gần Thừa Chân quỷ tướng cũng sẽ bị roi kịp thời quấn quanh. Ngăn trở. Mà Thừa Chân bản người thân ảnh lại lập lòe. Trong lúc nhất thời người ở bên ngoài xem ra. Căn bản không biết Thừa Chân mới làm gì. Nhưng là. Chúng ta nhưng là đã lòng biết rõ. Lại rung động. Một câu nói đơn giản nói rõ. Đó chính là roi là bán manh xà biến thành. Tự động công kích là bán manh xà công kích. Nhìn dáng dấp đồng thời chiến đấu bốn cái quỷ tướng. Không nói bán manh xà đã khôi phục được đỉnh phong. Ít nhất cũng khôi phục lục thành thực lực. Huống chi nó còn không có dụng độc. Về phần Thừa Chân. Rất đơn giản, xà hành đặc tính, cùng loài rắn đối với phong thủy biến hóa, địa hình nhạy cảm cũng cất giữ đến Thừa Chân trên người. Bất kỳ địa phương nào cũng sẽ tồn tại phong thủy, bất kể là bị bất kỳ ngoại vật ngăn trở cách, lợi hại phong thủy nhân đều có thể nhìn ra nó bản chất. Thừa Chân là đang ở bố phong thủy trận A, coi như lần này cách trở là mộng cảnh, nàng phát huy bán manh xà cảm giác bén nhạy đặc tính. Không có Thừa Thanh ca trợ giúp, nàng cũng có thể như vậy dò một tia chân thật. Đây chính là Thừa Chân lời muốn nói cả công lẫn thủ. Nàng và bán manh xà rốt cuộc bởi vì hợp hồn mà các từ được đến rồi lớn nhất phát huy. Thừa Chân bởi vì bán manh xà được lấy bảy trận, mà bán manh xà sẽ bởi vì trận thành, lấy được đủ loại chiến đấu ưu thế. Ta hít sâu một hơi, chợt nhớ tới năm đó rừng già trong. Tiếu Thừa Càn nói với ta một cái liên quan tới hợp hồn điển cố. Tới được đỉnh phong thời khắc, hợp hồn có thể như chúng ta tự mình như thế làm phép. Khi đó, cũng đã rung động không được. Hợp hồn tới làm phép, kia là cường đại cỡ nào? Đơn giản tỉ dụ, chính là một cái cường tráng dã thú. Bỗng nhiên sẽ nhân loại võ công. Có thể tưởng tượng sao? Thừa Chân lại là chân thật cho chúng ta triển hiện tình cảnh như vậy. A, ở cái này mộng cảnh trung đảo là có hoàn chỉnh hợp hồn 6 phần uy thế. Sư tổ sau khi nhìn thấy, chỉ là nhàn nhạt phê bình một câu. Ta khiếp sợ nhìn sư tổ. Như vậy, cũng chỉ là 6 phần. Kia thập phần là hình dáng gì? Nếu như là sư tổ, thực lực của hắn, còn nữa thập phần uy thế hợp hồn. Cái loại này cường hãn là muốn cùng thần tiên đánh nhau sao? Nhìn ánh mắt của ta, sư tổ hiền hòa nói đến. Như nếu là ngươi môn sư phụ kia đồng lứa tới cùng những thứ này yêu hồn hợp hồn. Cũng có thể phát huy 9 phút uy thế. Chỉ là đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, sư tổ nói tới chỗ này. Ánh mắt có chút đau thương cùng nhớ lại. Tiếp lấy hắn còn nói đến. Các ngươi đời này, ngược lại may mắn, được cơ hội. Nhất định chuyện, chính là nhất định chuyện. Chỉ tiếc những thứ này yêu hồn lấy được bồi bổ còn chưa đủ. Trừ phi có tình huống đặc biệt mới có thể khôi phục đỉnh phong. Nếu không chỉ có thời gian sử dụng lúc này tới từ từ nghỉ ngơi đến. Nói xong câu này, sư tổ lại trầm mặc. Thực ra, hắn không cần phải nói. Tâm lý ta cũng biết. Hợp hồn để cho chúng ta thế hệ này nhìn hết sức cường hãn. Nếu là ném ra hợp hồn đi đấu pháp, chúng ta còn kém sư phụ kia đồng lứa xa đây. Đáng tiếc, bọn họ. Ta cúi đầu, không nghĩ nhiều nữa. Như vậy thưa chân, trên căn bản thắng cuộc đã định, thì nhìn người thành chủ kia bên kia sẽ có động tĩnh gì rồi. Thưa tâm ca, cởi quần áo xuống đi. Ta nắm phù bút, ngưng thần mà nhỏ giọng nói đến. Ta cũng phải giúp đến thưa tâm ca xuất thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.